Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, chương 19, cho lão tử giết chết hắn. Tống Thiếu hai cái tiểu đệ, một cái đối phó phổ thông 3 năm cái tráng hán cũng không có vấn đề gì. Bây giờ lại bị ba người lặng yên không một tiếng động làm té xỉu trên đất. Hắn có chút kinh ngạc nhìn đứng ở trước nhất Lâm Thành Phi. Lăng một chút, rất nhanh lại hung ác nói ra: "Tiểu tử, ta khuyên các ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác. Cẩn thận rước họa vào thân. Tống Thiếu có thể đi ra hoành hành bá đạo, tại cái này Hồ Tâm trà quán bên trong cũng dám cưỡng ép chiếm lấy nơi này đệ nhất trà sư. Bối cảnh rất mạnh mẽ, chí ít tại cái này Tô Nam, có thể để hắn cố kỵ người, ít càng thêm ít." Nhìn thấy tiểu đệ bị đánh, hắn cũng không sợ, ngược lại trực tiếp mở miệng uy hiếp, có thể nói lực lượng 10 phần. Lâm Thành Phi cười hỏi: "Ngươi đang uy hiếp ta?" "Không sai." Tống Thiếu ngược lại là lưu manh rất, trực tiếp điểm đầu thừa nhận: "Ta thật là đang uy hiếp ngươi. Ngươi cũng chớ gấp nói ngươi không sợ ta uy hiếp. Ta đề nghị ngươi trước hỏi thăm một chút ta là ai, sau đó lại quyết định muốn không nên đắc tội ta." Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng: "Ta người này ghét nhất thì là người khác uy hiếp ta. Nghe được loại lời này, ta thì sẽ cảm thấy rất khó chịu. Ngươi trước tiên đem theo nhược tình cô nương thân thể bên trên xuống tới. Chúng ta thật tốt lý luận lý luận. Ngươi bằng cái uy hiếp gì ta?" Tống Thiếu chửi ầm lên: "Ta con mẹ nó cho ngươi mặt mũi đúng không? Cùng ta lý luận, ngươi là ai? Có tư cách cùng bản thiếu giảng đạo lý?" Lâm Thành Phi lắc đầu, trực tiếp tiến lên, một thanh bóp lấy Tống Thiếu phần gáy, nhẹ nhàng nhấc lên, đem hắn từ trên người nhược tình kéo dậy, sau đó lại nhìn như hững hờ hất lên. Phù phù, Tống Thiếu chật vật ngã trên mặt đất. Hơn nữa là rất khổ cực cái trán trước chạm đất, vốn là mặt mũi tràn đầy máu tươi hắn, cái trán trong nháy mắt lại lên một cái bọc lớn, xem ra thê thảm vừa đáng thương. "Phác Thảo à, ngươi dám đánh ta, ngươi biết lão tử là ai chăng?" Tống Thiếu bưng bít lấy cái trán lướt qua máu mũi, đưa tay chỉ Lâm Thành Phi cái mũi mắng to không thôi. "Ta cho ngươi biết, ngươi xong. Con mẹ nó ngươi từ giờ trở đi, đừng nghĩ tại Tô Nam tiếp tục ở lại." Ba, Lâm Thành Phi một bàn tay lắc tại trên mặt hắn, vừa cười vừa nói: "Thật sao? Ta còn thật không biết ngươi là ai. Muốn không ngươi nói cho ta biết." Nhược tình chỉnh lý tốt quần áo, nhẹ nhàng kéo xuống ống tay áo của hắn, nhẹ nói, "Vị tiên sinh này, hắn là Tống Kỳ Lân. Là Vân Thiên Tập Đoàn chủ tịch nhà duy nhất công tử. Vân Thiên Tập Đoàn là Tô Nam lừng lẫy có tên đại tập đoàn. Dưới cờ sản nghiệp bao quát các loại chỗ ăn chơi. Có thể nói là Tô Nam thế lực bá chủ. Thực lực không kém Thiên Vũ Tập Đoàn. Khó trách Tống Kỳ Lân dám phách lối như vậy. Toàn bộ Tô Nam lưu manh đều tại người ta trưởng quản phía dưới. Loại này người kiêu căng ương bướng đến đâu cũng là chuyện đương nhiên a." Tôn Diệu Quang hừ một thân: "Vân Thiên Tập Đoàn rất uy phong sao?" Giang Học Phong cũng vừa cười vừa nói: "Uy phong là uy phong, nhưng tại trước mặt người khác đùa nghịch uy phong cũng liền thôi. Tại ngươi Tôn đại thiếu còn dám cuồng vọng như vậy, gia hồn này có phải hay không mắt mù a?" Lâm Thành Phi hơi kinh ngạc. Vân Thiên Tập Đoàn hắn là nghe qua, thực lực không thể khinh thường. Có thể Tôn Diệu Quang đến cùng là lai lịch gì? Nghe hai người bọn họ lời nói, giống như hoàn toàn không đem Tống Kỳ Lân để vào mắt. Tống Kỳ Lân sắc mặt một chút biến âm trầm: "Nghe ý tứ này, hai vị địa vị tựa hồ không nhỏ a. Nếu như ngươi bây giờ lăn ra ngoài, ta có thể coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra." Tôn Diệu Quang từ tốn nói: "Mẹ hắn, cho thể diện mà không cần. Tống Kỳ Lân trà trộn Tô Nam nhiều năm, cho tới bây giờ chỉ có hắn khi dễ người khác phần. Cái nào bị người như thế không nhìn qua, nghe Tôn Diệu Quang lời nói, giận tím mặt, cái gì đều không để ý đến, giống to, bảo an, cút ngay cho ta tiến đến, lui tới Hồ Tâm Trà Quán người không phú thì quý, nơi này bảo an lực lượng đương nhiên muốn làm đến tốt nhất. Mời đến người, không phải lính giải ngũ cũng là chuyên nghiệp bảo tiêu trường học tốt nghiệp. Mảy may không cần hoài nghi bọn họ chuyên nghiệp năng lực. Rất nhanh liền có 5 cái bảo an xông tới. Xem xét ngã trên mặt đất Tống Kỳ Lân cùng cái kia 2 cái tiểu đệ. Nhất thời thần sắc đại biến. Quất ra cảnh côn, chỉ Lâm Thành Phi một đám người. Quát nói, cũng dám động Tống Thiếu. Muốn chết, Lâm Thành Phi nhíu lại nói ra. Các ngươi liền nguyên nhân cũng không hỏi. Liền muốn xách cái này cái gọi là Tống Thiếu ra mặt. Nói nhảm cái gì, đánh Tống Thiếu thì là các ngươi không đúng. Mang một cái đầu bảo an cười gằn nói, các huynh đệ, lên cho ta, phê mấy cái này không có mắt ra hỏa. Vừa dứt lời, sau lưng 4 người khua tay cảnh côn liền muốn xông lên. Nhược Tình chợt lách người ngăn tại Lâm Thành Phi trước mặt, lạnh giọng quát nói, là Tống Thiếu muốn khi dễ ta, mấy vị khách nhân này không quen nhìn, cho nên mới động thủ đánh hắn. Các ngươi bảo an, có phải hay không muốn xấu Hồ Tâm Trà Quán quy củ? Dẫn đầu bảo an ngông cuồng cười một tiếng, Nhược Tình cô nương, ngươi tuy nhiên Hồ Tâm Trà Quán bảng hiệu, có thể lão bản chưa chắc sẽ vì ngươi đắc tội Tống Thiếu. Cùng Tống Thiếu so sánh, ngươi cảm thấy ngươi thì tính là cái gì? Ta khuyên ngươi tốt nhất đuổi mau tránh ra. Không phải vậy, đợi lát nữa làm bị thương ngươi, chúng ta cũng không chịu trách nhiệm. Muốn thương tổn mấy vị khách nhân này, ngươi trước tiên đem ta đánh ngã. Nhược Tình không nhường chút nào, ôn nhu trên mặt lúc này dị thường kiên nghị. Nàng là trà quán thủ tịch trà sư, bảo an không thể tùy tiện động nàng. Không phải vậy, lão bản sao có thể tùy tiện tha cho bọn hắn. Trong lúc nhất thời, bọn họ còn thật không dám có quá phận động tác. Lý đội trưởng, cho ta phế bọn họ. Hứa Nhược Tình cái này tiểu kỹ nữ cũng đừng buông tha. Về sau mấy người các ngươi cũng đừng ở cái chỗ chết tiệt này lăn lộn. Đi với ta Thiên Vũ tập đoàn. Ngươi bây giờ tất cả mọi người đãi ngộ. Cho ngươi lật gấp 3. Có trọng thưởng tất có dũng phu, có Tống Kỳ Lân hứa hẹn, Lý đội trưởng cùng hắn 4 cái bảo an giống như đánh máu gà. Ánh mắt đều biến báo đỏ, đánh cho ta, đánh cho tàn phế mới thôi. Giang Học Phong cùng Tôn Diệu Quang đều là thư sinh yếu đuối. Đánh nhau số lần ít càng thêm ít, nhưng bây giờ đối mặt 5 cái thân thể khỏe mạnh bảo an. Chẳng những không có nửa điểm e ngại. Ngược lại chủ động đi lên trước, muốn cùng Lâm Thành Phi cùng tiến thối. Lâm Thành Phi động tác lại nhanh hơn bọn họ nhiều. Đón 5 cái bảo an xông lên trước, lăng không nhảy lên, một chân đá vào dưới một người 3 phía trên. Két một tiếng, người kia liền kêu thảm đều không phát ra. Miệng đầy hàm răng bắn vỡ nát, trực tiếp ngã trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Đại Bân, Lý đội trưởng một tiếng gầm thét, càng thêm hung ác phóng đi, đánh, cho lão tử đánh chết hắn. Hắn vừa dứt lời, Lâm Thành Phi đã lại là một chân đá vào một cái khác bảo an lồng ngực. Phanh, theo một tiếng vang trầm trầm, cái này bảo an bay rớt ra ngoài, trùng điệp đụng ở trên vách tường, theo mặt tường chậm rãi tuột xuống. Hai chiêu, hai chân. Xử lý 2 người, còn lại 3 người kinh ngạc đến ngây người, kịch liệt xông về phía trước bỗng nhiên dừng lại, sau đó lại lấy so vọt tới trước càng nhanh chóng hơn độ. Lui về phía sau, Lý đội trưởng cũng là kinh hãi trợn mắt hốc mồm, không dám tiếp tục để cho thủ hạ người xông đi lên muốn chết. Thế nhưng là, Tống Kỳ Lân mặc kệ a. Hắn hiện tại hận không thể đem Lâm Thành Phi chém thành muôn mảnh. Hắn điên cuồng âm thanh hô,